Chương 1412, tháng. Làm sáu tay Bạch Viên bị theo chiếc lồng thả ra thời điểm, nó cơ hồ là trong nháy mắt xông ra lồng giam, thân hình cao lớn đứng tại trên lôi đài càng thêm uy vũ hùng tráng. Sáu cái cùng nam tử trưởng thành lớn bằng bắp đùi cánh tay không ngừng đập bộ ngực của mình, phát tiết nó giờ này khắc này táo bạo giống sáu tay Bạch Viên đập lồng ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng, triển khai miệng rộng lộ ra răng nanh sắc bén, nó không ngừng hướng về phía bốn phía lôi đài ga ho the tờ, hiện lộ rõ ràng sự bá đạo của nó. Toàn bộ đấu thú trường bên trong đều trầm tĩnh tại sáu tay Bạch Viên tiếng giống bên trong, thanh âm kia khiến mọi người cảm giác đến mức dị thường phấn khởi. Tiểu nãi cẩu thành thành thật thật đứng tại chỗ, vô cùng ghét bỏ nhìn lấy cái kia còn chưa bắt đầu tỉ thí, liền bắt đầu mù ngao ngao ngu xuẩn, quá ném yêu thú mặt. Mà tiểu gia hỏa nói, tiểu hổ tử, ngươi biểu hiện tốt một chút ta ba ba nhìn lấy đây. Tiểu nãi cẩu gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nó đường đường thần thú thế mà đang khi dễ một cái nhỏ yêu thú, nó đều cảm thấy thật không thể tin, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nó đều khi dễ tốt nhiều con. Trương Tự Kiệt ánh mắt không có hảo ý, quét về bên lôi đài phía trên Lăng Vân. Hắn thật sự là không cảm thấy dạng này một thanh niên, lại so với hắn ưu tú, không phải liền là đẹp trai một chút ta nữ nhi của hắn thế mà như vậy cùng một đầu tiểu cẩu liền muốn đánh thắng hắn sáu tay Bạch Viên. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, tỉ thí tiếng chiêng rốt cục gõ vang, sáu tay Bạch Viên sáu cánh tay rủ xuống tại trên mặt đất, trên thân hơi nghiêng về phía trước, hung ác nhìn lấy cái kia không có năng lực phản kháng chút nào đợi làm thịt cứu non. Toàn bộ đấu thú trường bên trong nhấc lên nhiệt liệt đổi tiếng hoan hô, bọn họ cơ hội có thể đoán được ở sau đó trên lôi đài sẽ phát sinh hạng gì thảm liệt tình hình chiến đấu, thế mà tiểu nãi cẩu vẫn như cũ an an ổn ổn đứng ở nơi đó, thậm chí là nằm dạp trên mặt đất, liền móng vuốt cũng không có động nửa tấc. Bất ngờ ở giữa, sáu tay Bạch Viên hướng về tiểu nãi cẩu đột nhiên vọt tới, sáu cánh tay trên lôi đài hoạch xuất ra từng đạo thật sâu vết lõm, toàn lực xông vào, giống như ra áp mạnh thú ngay tại tất cả mọi người coi là tiểu nãi cẩu chuyển kỳ cuối cùng sắp hết dừng ở chỗ này thời điểm, tiểu gia hỏa trừng to mắt liền muốn biết tiểu nãi cẩu là ứng đối như thế nào, có lẽ sẽ cho nàng không giống nhau ngoài ý muốn đây. Tiểu nãi cẩu đột nhiên mở ra miệng chó, đối với cái kia hung tàn sáu tay Bạch Viên gâu gâu. Vốn là đang toàn lực xông vào sáu tay Bạch Viên, tại tiểu nãi cẩu cái kia một tiếng không cao không thấp thanh âm phía dưới, vờ ơ y ma giống như là toàn thân bị điện giật đồng dạng, phi nước đại bên trong thân thể bất ngờ ở giữa phát sinh một chuỗi run rẩy. Sáu đầu hướng về phía trước bước đi, cánh tay bất ngờ ở giữa gắt gao hướng sau lưng mặt đất đào đi, tạch tạch tạch liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Sáu tay Bạch Viên tay cứ thế mà tại chụp lấy lôi đài sàn nhà khắc chế nó toàn lực xông vào, còn lại nhanh lôi kéo phía dưới, bàn tay của nó đã đem lôi đài sàn nhà xốc lên một khối lớn, này mới khiến thân thể của nó tại ở gần tiểu nãi cẩu nửa mét khoảng cách xa ngừng lại, hâu ngao một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bất ngờ ở giữa theo sáu tay Bạch Viên trong miệng truyền ra, tại cái kia chói tai giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia sáu tay Bạch Viên giống là bị kích thích cực lớn, thay đổi đầu, cũng không quay đầu lại co cẳng phi nước đại, cái kia tốc độ chạy trốn vờ ơ y ma so với nó sông vào nhanh hơn. Trương Tử Kiệt mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng chạy đến bên lôi đài phía trên, đối sáu tay Bạch Viên bất mãn quát, ngươi đang làm cái gì, mau trở về ngươi còn thế mà. Không đợi Trương Tử Kiệt nói xong trong miệng lời nói, thì bất ngờ ở giữa nhìn đến cái kia sáu tay Bạch Viên đột nhiên theo trên lôi đài hướng về nó bay nhào tới. Trương Tử Kiệt chấn động trong lòng, căn bản chưa kịp né tránh, liền bị sáu tay Bạch Viên nhào cái triệt để. Sáu tay Bạch Viên hình thể nay đã là yêu thú bên trong lớn nhất to con, trước đó Trương Tử Kiệt một mực đem nó mắn để lấy, cái này khiến khí lực của nó cùng bạo phát lực so giã ngoại linh thú càng thêm đáng sợ. Tại sáu tay Bạch Viên quyền xông vào va chạm phía dưới, Trương Tử Kiệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đang bị bổ nhào trong nháy mắt hắn tin tưởng nghe được liên tiếp thanh thúy tiếng xương nước ta, chấn kinh quá độ sáu tay Bạch Viên run rẩy ghé vào Trương Tử Kiệt trên thân, mà bị nó đè ở trên người Trương Tử Kiệt cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng đều chảy máu. Sáu tay Bạch Viên cái này xông lên đụng, trực tiếp đụng gây hắn mấy đầu xương sườn, cái kia toàn tâm kịch liệt đau nhức để hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh, động cũng không dám động một tấc, chỉ có thể run rẩy đổ máu. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để đấu thu trường bên trong tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy vừa mới tình cảnh lại một lần nữa tái hiện cái kia uy vũ hùng tráng sáu tay Bạch Viên, vờ ơ y ma cũng cùng những cái kia yêu thú mở dạng, tại tiểu nãi cẩu gâu gâu gâu âm thanh bên trong bị hù sợ chết khiếp, điều này không khỏi làm tất cả mọi người chấn kinh. Sáu tay Bạch Viên thế nhưng là đấu thú trường bên trong mạnh nhất, sao sẽ biến không chịu được như thế, mắt thấy trước đó còn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sáu tay Bạch Viên bị hù gắt gao đảo tại Trương Tử Kiệt trên thân. Căn bản không để ý tới Trương Tử Kiệt không ngừng truyền đến quát lớn cùng kêu đau, tựa như là triệt để bị sợ choáng váng một dạng, không nhúc nhích. Chân quản sự cái cằm cũng rơi trên mặt đất, giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, hắn mới đối với tiểu gia hỏa tiểu nãi cẩu lo lắng là cỡ nào buồn cười. Khó trách Minh Vương trước đó đối với tình huống vừa rồi đều không thèm để ý chút nào, nguyên lai con chó kia lợi hại như vậy. Tiểu gia hỏa hưng phấn đi đến bên lôi đài phía trên, tiểu nãi cẩu đã vui sướng đưa tới, cái mông sau cái đuôi nhỏ nhảy cẫng bãi động, nỗ lực vung lên nó viên kia cùng thân thể cơ hồ hòa làm một thể đầu, một bộ cầu khen ngợi tư thế. Tiểu hổ tử, làm không sai, thấy bọn nó còn dám hay không khi dễ nhỏ yếu. Tiểu gia hỏa che miệng cười trống lấy, một đôi xám xịt ánh mắt đều nhanh cười híp mắt ở rồi. Lăng Vân dương mắt, nhìn về phía đã choáng váng trọng tài. Có thể tuyên bố kết quả. Người kia bị Lăng Vân một nhắc nhở như vậy cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là hắn nhìn về phía tiểu nãi cẩu ánh mắt đã kinh biến đến mức có chút kinh dị. Trước đó thắng lợi, hắn còn có thể nói chút cái khác trấn an chính mình, thế nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả sáu tay bạch viên người bá chủ này, đều bị nó một tiếng dọa cho bể mật gần chết, hắn thực sự không biết cái kia tiểu nãi cẩu đến cùng lai lịch ra sao. Trận này người thắng lợi tiểu nãi cẩu người kia cao giọng, ngự khí run rẩy no y toàn bộ đấu thú trường bên trong lại không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người không có từ cái này trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiểu gia hỏa mang theo tiểu nãi cẩu liên tiếp tốt lần rửa sạch nơi này tất cả mọi người thế giới quan. Trương Tự Kiệt khó khăn đứng lên, mặt mũi tràn đầy hiện đầy xương lạnh rô nở dê như, âm trầm lại đáng sợ. Các ngươi hai cái rất tốt. Hắn lầm bầm lầu bầu đồng thời, để cho thủ hạ đi thông báo gia tộc người đến đây, hắn coi trọng đầu kia tiểu nãi cẩu, cái sau khẳng định là một cái vị thành niên thánh thú. Tại hạ Tam Thiên gặp phải một cái thánh thú. Cái kia có thể không thể bỏ qua ai. Trần quản sự không nhìn Trương Tự Kiệt, ngược lại đang khích lệ tiểu gia hỏa cùng hắn bên người tiểu nãi cẩu. Không hổ là tiểu công chúa, một đầu tiểu cẩu đều như vậy uy vũ, tiểu nhân đầu dạp xuống đất, đây là ngự linh cốt địch, cũng là hôm nay đệ nhất phần thưởng.